Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2278, chương 2280, cầu chi uy lực. Trong phút chốc, không khí phảng phất ngưng kết đồng dạng, khi nhìn đến Nguyên Kiệt Anh một khắc này, Tần Dương bốn người lưng đều là luồn lên một cỗ băng lãnh hàn ý. Thần kinh kéo căng gấp. Thậm chí có chủng ngạt thở cảm giác, nhất là giải băng ngọc, thân thể mềm mại run rẩy lợi hại, nếu không có Liễu Như Thanh nắm lấy, chỉ sợ sẽ co quắp ngã trên mặt đất, làm sao có khả năng? Tần Dương trong lòng chấn động vô cùng, hắn phía trước có dự nghĩ tới nếu như cứu người thất bại, khả năng sẽ gặp phải Nguyên Kiệt Anh ngăn cản, nhưng không ngờ tới đối phương sẽ xuất hiện ở đây bên trong, thật giống như sớm liền tại chờ đợi bọn họ tựa như. Đây chính là không về cầu. Nguyên Kiệt Anh không tá trợ bất luận cái gì pháp khí liền đi tới nơi này bên trong. Cũng quá khoa trương đi, chẳng lẽ đây chính là chúa tể chi cảnh thực lực? Tần Dương tâm tư bách chuyển, âm thầm nghĩ đón lấy đối sách, bất quá nhường hắn kinh ngạc là Nguyên Kiệt Anh chẳng qua là đứng ở đằng kia nhìn qua bọn họ, đã không động thủ, cũng không nói chuyện, liền tựa như một bức tượng điêu khắc tựa như. Không đúng, tốt lắm như không là người thật. Tần Dương tâm bên dưới khẽ động, mở ra chính mình thiên nhãn. Quả nhiên tại thiên nhãn chiếu xạ phía dưới, Nguyên Kiệt Anh thân thể chậm rãi phiêu động, liền tựa như là một sợi khí thể. Tâm ma. Khó trách, Tần Dương cẩn thận quan sát chốc lát, trong lòng có suy đoán, cái này không về cầu sẽ ảnh hưởng tâm trí người, đồng dạng cũng sẽ khai quật ra người nội tâm không muốn nhất đối mặt sự vật. Cũng chính là tâm ma, đến mê hoặc đối phương, nói cách khác, cầu kia bên trên cũng không phải là Nguyên Kiệt Anh bản thân, mà là từ tâm ma biến thành huyễn tưởng, bốn người bọn họ bên trong. Tần Dương hiện tại cứu ra phụ thân, cho nên cũng không có tâm ma, mà Bạch Đế Hiên cùng Liễu Như Thanh gặp nhau cùng một chỗ, cũng không có tâm ma. Còn lại, chính là giải băng ngọc, nàng đối với Nguyên Kiệt Anh sợ hãi quá sâu, lại tăng thêm nghĩ lại mà kinh chuyện cũ, cho nên tâm ma rất nặng, tại nàng tiến vào không về cầu lúc, tâm ma liền tự động ấp trứng đi ra. Dẫn đến Tần Dương bốn người đều chịu ảnh hưởng, cho nên mới chứng kiến Nguyên Kiệt Anh tồn tại. Nghĩ thông suốt điểm này, Tần Dương không khỏi thở phào. Chỉ cần không là người thật đến, liền không cần lo lắng cái gì. Yên tâm, đây không phải là Nguyên Kiệt Anh, chẳng qua là giải cô nương tâm ma mà thôi. Tần Dương nhàn nhạt nói, tâm ma, ba người khác nhìn nhau, có chút không hiểu. Tần Dương đem chính mình suy đoán nói một lần, đối với giải băng ngọc an ủi, giải cô nương, ngươi không cần sợ hãi, một mực theo ta đi là được, hắn sẽ không tổn thương ngươi, ngươi càng là sợ hãi, càng là khiếp đảm, ngươi tâm ma thì sẽ càng nặng, cũng càng sẽ phải chịu hắn ảnh hưởng, hy vọng ngươi nỗ lực bảo trì bản tâm, không nên bị hắn hù đến. Hắn chẳng qua là một cái huyễn tượng mà thôi, chỉ cần ngươi dũng cảm đi đối mặt, tự nhiên sẽ không chịu ảnh hưởng. Thật sao? Giải băng ngọc sắc mặt thảm bạch đáng sợ, thân thể vẫn như cũ tốc tốc phát run. Là thật, không phải vậy hắn hiện tại sớm liền đến bắt chúng ta. Yên tâm đi theo ta đi là được, nhớ kỹ ta nói qua lời nói, tuyệt đối không nên bị hắn ảnh hưởng. Bằng không chúng ta toàn bộ người đều sẽ bị liên lụy. Tần Dương cẩn thận dặn dò. Giải băng ngọc mặc dù còn là một bộ rất sợ hãi bộ dáng, nhưng cũng biết mình không thể trở thành vướng víu. Trùng điệp gật gật đầu. Ta sẽ không bị hắn ảnh hưởng. Tốt, chúng ta bắt đầu qua cầu. Nhớ kỹ, không nên mở miệng nói ra. Đừng có ngừng bên dưới. Tần Dương nói ra. Ba người gật gật đầu, thần sắc vô cùng ngưng trọng. Tần Dương giơ lên thật cao, thiên la dây châu. Tại Bảo Châu chỉ dẫn bên dưới, Trên cầu xuất hiện một đầu sáng mềm hào quang. Tần Dương dậm chân tiến lên, từng bước một hướng về trên cầu đi đến. Cầu bên trong Nguyên Kiệt, anh vẫn như cũ lạnh lùng nhìn bọn hắn chằm chằm. Thật giống như một đầu xài lang đang ngó chừng mỹ vị con mồi. Tần Dương mặc dù sắc mặt bình tĩnh, nhưng nhịp tim lại một chút tăng tốc. Hắn cũng chỉ là phỏng đoán mà thôi. Liền sợ đi đến cầu ở giữa. Nguyên Kiệt, anh bỗng nhiên nổi lên. Dễ như trở bàn tay bắt bọn hắn lại. Tiểu manh, ngoặc kép, Tần Dương âm thầm hô hoán mấy khắp tiểu manh. Hy vọng nàng có thể trợ giúp dò xét một thoáng cái này Nguyên Kiệt, anh thật giả. Nhưng đáng tiếc tiểu manh đồng thời không đáp lại, chỉ có thể từ bỏ. Rất nhanh, hắn cùng với Nguyên Kiệt, anh cự ly chỉ có cách xa một bước. Tần Dương trong lòng bàn tay tràn đầy giọt mồ hôi nhỏ. Nguyên Kiệt, anh nhìn chằm chằm hắn, góc miệng nụ cười mang theo trào phúng cùng lạnh lùng. Đi theo Tần Dương sau lưng Liễu Như Thanh bọn họ, thở mạnh cũng không dám một thoáng. Trái tim vô hình bên trong phảng phất có một loại bị đè ép cảm giác. Mỗi người đều rất khẩn trương, Giải Băng Ngọc thân thể một mực tại run rẩy, cúi đầu không dám nhìn tới, cái trán tích tích rơi mồ hôi lạnh. Rốt cục, Tần Dương một bước vượt qua Nguyên Kiệt anh. Cũng may hắn suy đoán là đúng, cái này Nguyên Kiệt anh chẳng qua là một sợi huyễn tưởng, cũng sẽ không đối với hắn làm ra tổn thương sự tình. Chỉ riêng có tâm lý bên trên một điểm quấy nhiễu mà thôi. Bạch Đế Hiên cùng Liễu Như Thanh từ bên cạnh hắn đi qua, cũng không có xảy ra chuyện gì khác thường. Làm Giải Băng Ngọc từ Nguyên Kiệt anh bên mình an toàn đi qua lúc, mọi người mới thở phào, ngực tảng đá lớn hạ xuống đi. Mụ, con hàng này thật là sẽ dọa người. Tần Dương mắng thầm. Ba, đúng lúc này, Giải Băng Ngọc trên bờ vai bỗng nhiên hạ xuống một tay. Đám người tâm trong nháy mắt nhấc đến cổ họng. Giải Băng Ngọc càng là kém chút kêu thành tiếng. Cũng may nàng ghi nhớ Tần Dương phía trước giao phó lời nói, gắt gao ngậm miệng dính không ra. Nàng nỗ lực từng bước một đi lên phía trước lấy. Cho dù cái kia đầu tay tại dùng sức kéo dắt bả vai nàng, cũng chưa từng đình chỉ xuống. Cùng lúc đó, trên cầu xuất hiện lít nha lít nhít đám người, cũng bắt đầu nuôi nấng Tần Dương cùng Bạch Đế Hiên bọn họ, giống như muốn đem bọn hắn ở lại đây bên trong. Thậm chí còn có cái 1-2 tuổi trẻ con, hai tay ôm lấy Liễu Như Thanh chân. Tuyệt đối không nên đình chỉ xuống, tuyệt đối không nên đình chỉ xuống. Tần Dương tại trong lòng một lần khóc khẩn thiết la lên, hy vọng Bạch Đế Hiên bọn họ chớ nhận ngoại giới quấy nhiễu, tiếp tục đi về phía trước. Một vài bức huyễn cảnh bắt đầu xuất hiện tại cầu hai tầng. Những cái này huyễn cảnh tất cả đều là bọn họ hồi ức. Có Tần Dương cùng Bạch Đế Hiên sinh tử quyết chiến trường cảnh. Cũng có Bạch Đế Hiên giết chết Liễu Như Thanh tràng cảnh. Cái này một vài bức huyễn cảnh thật giống như đang đào móc bọn họ nội tâm rất không chịu nổi hồi ức, đến ảnh hưởng bọn họ tâm trí. Tần Dương bốn người gian nan dịch chuyển về phía trước động lên bước chân. Liền nhiều lần kém chút dừng bước lại, đều cắn răng chịu nổi. Thậm chí có một loại cầu kia vĩnh viễn đi không được xong ảo giác. Cũng không biết qua bao lâu, Tần Dương bọn họ rốt cục đi xuống cầu vĩ. Lại đi xuống cầu vĩ một khắc này, cả tòa cầu, bao quát trên cầu Nguyên Kiệt anh cùng những người khác đều biến mất. Những ký ức kia huyễn cảnh cũng cùng nhau biến mất không còn tăm hơi. Rời ạ, rốt cục qua cầu, Tần Dương liên tục cười khổ. Đây chính là trong truyền thuyết không về cầu sao? Rất đáng sợ, Liễu Như Thanh vỗ lấy bộ ngực. Sợ không thôi, Bạch Đế Hiên thở dài. Nhìn xem nhiều người như vậy, chỉ vì tại trên cầu lưu lại một khắc, liền vĩnh viễn vây khốn tại nơi đó. Cái này không về cầu thật là không về chi lộ a. Lão ngủ, nhi tử không phụ sứ mệnh, rốt cục nhường ta người một nhà đoàn tụ. Tần Dương cười nói, tâm tình đặc biệt thư sướng. Liễu Như Thanh cũng lộ ra nụ cười, nhìn qua bên mình yêu trượng phu, đầu nhập đối phương ôm ấp, ôn nhu nói, đế hiên, chúng ta người một nhà tìm một chỗ ẩn cư đi, cho dù là phàm giới cũng được, ta lại cũng không muốn có cái gì phân tranh. Được, bạch đế hiên nhẹ vỗ về thê tử mái tóc, ánh mắt tràn đầy yêu thương. Hạt châu kia, vì cái gì vẫn sáng? Đúng lúc này, giải băng ngọc sợ hãi chỉ vào Tần Dương trong tay Bảo Châu. Nhỏ giọng hỏi, Tần Dương sững sờ, cúi đầu nhìn lại, quả nhiên, Thiên La Diệu Châu vẫn như cũ đốt ánh sáng dịu dịu. Chẳng qua là hơi ảm đạm một chút, vừa rồi chỉ lo hưng phấn đồng thời không có chú ý tới. Hạt châu này làm sao vẫn sáng? Chẳng lẽ, Tần Dương trong lòng bỗng dưng nhảy một cái, một cỗ băng lãnh hàn ý một mạch hướng đỉnh đầu, lệnh hắn tê cả da đầu, toàn thân từ trên xuống dưới thuộc về hầm băng bên trong. Hắn quay đầu nhìn về phía bạch đế hiên, hậu giá cũng giống như ý thức được cái gì, sắc mặt khó coi, giả cầu, bạch đế hiên phun ra hai chữ, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.